Đế Bá, chương 6491, đây chính là nội tình nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, bốn vị vô thượng đế quân công lực tăng lên đến cực hạn, thậm chí không phải tiếc thiêu đốt chính mình chân huyết. Đế quân, quả thật là sát phạt quyết đoán, thấy một lần tình thế không ổn thời điểm, lập tức thiêu đốt chân huyết, không có chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt đem chính mình thần uy phát huy đến cực hạn. Tại vô lượng chân áp phía dưới, tại phanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm, Lý Thất Giả bị bốn vị vô thượng đế quân lực lượng ép xuống. Trong chớp mắt này, để bốn vị vô thượng đế quân thấy được hy vọng. Chư đạo huynh, ta luân hồi đạo dốc toàn lực, trợ chư đạo huynh một chút sức lực. Ở thời điểm này, Thương Sơn đế quân vì đó giống to một tiếng. Tốt, mở nội tình thần uẩn. Lục Hồ đế quân cũng biết muốn hạ tối hậu đòn sát thủ thời điểm, thét dài bên tai không dứt. Mở, ở thời điểm này, Thương Sơn đế quân tám khỏa vô song thánh quả không gì sánh được sáng chói. Cả người hắn tựa như là bốc cháy lên một dạng, chỉ bất quá, bốc cháy lên quang mang chính là như là thời gian một dạng hào quang sáng chói. Tại Thương Sơn đế quân toàn thân quang mang hóa thành diễm hỏa đằng sau, trong nháy mắt xông về toàn bộ luân hồi đảo, quét sạch toàn bộ luân hồi đảo. Toàn bộ luân hồi đảo đều trong nháy mắt này bị dạng này quang diễm chỗ thấm nhẫm lấy. Đây là cái gì? Luân hồi đảo có đệ tử cảm nhận được lực lượng như vậy thấm nhẫm thời điểm. Tựa như là một loại 10 phần nhu hòa lực lượng trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả đều ngâm ở một dạng. Cả người tựa như là đã rơi vào trong ôn tuyền đồng dạng. Ở thời điểm này, toàn bộ luân hồi đảo mỗi một tấc đất đều lập tức ngâm tại dạng này trong quang diễm. Luân hồi đảo các đệ tử đều cảm nhận được loại này lực tương tác. Trong chớp mắt này, luân hồi đạo các đệ tử, cổ tổ cũng cảm giác mình tựa như là cùng mình tông môn hòa làm một thể, cùng mình dưới chân đại địa hòa thành một thể, là như vậy thân cận, là như vậy chặt chẽ không thể tách rời. Trước đó, bọn hắn chưa từng có cảm giác như vậy, cho dù là bọn họ lĩnh hội đến đại đạo cùng thiên địa cộng minh thời điểm, cùng mình tông môn cộng minh thời điểm, cũng sẽ không xuất hiện cảm giác như vậy. Nhưng mà, ở thời điểm này, bọn hắn nhưng lại có cảm giác như vậy, tựa hồ, chính mình không chỉ là cùng mình tông môn, mà là cùng toàn bộ luân hồi đạo dung hợp ở cùng nhau, chặt chẽ không thể tách rời, mà lại, trong chớp mắt này, luân hồi đạo ngàn vạn đệ tử ở giữa, đều có thể cảm nhận được kết nối lẫn nhau, ngàn vạn đệ tử đều tựa như là một thể. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ luân hồi đạo lay động, ngay sau đó. Luân hồi đạo rộng lớn đại địa một phân thành hai, tại vỡ ra phía dưới mặt đất, xuất hiện một cái làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thần tàng. Tại trong thần tàng này, chìm nổi lấy vô tận chân bảo, có vô số thần khí, theo dạng này thần tàng hiển hiện trong nháy mắt, nghe được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vang, toàn bộ luân hồi đạo đều dâng trào ra một đạo lại một đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang đều là sợi ngang sợi dọc giao thoa. Tạo thành một cái cổ lão không gì sánh được ký hiệu, tại thời khắc này, theo chỗ này có quang mang phóng lên tận trời thời điểm, cái này cổ lão không gì sánh được phù văn không chỉ là hiện lên ở phía trên đại địa, cũng lập tức chiếu rọi tại trên bầu trời, mà lại tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, tựa như là lập tức lạc ấn ở một dạng. Một cái cổ lão không gì sánh được ký hiệu, cái này cổ lão không gì sánh được ký hiệu tràn đầy lực lượng, đây là đến từ tuyên cổ không gì sánh được lực lượng. Tựa hồ, lực lượng như vậy chính là do ngàn vạn viễn cổ đại đế, viễn cổ thần ma, trong truyền thuyết sinh linh đem chính mình trong cuộc đời tất cả lực lượng đều gia trì tại cái ký hiệu này phía trên. Cho nên, trong nháy mắt này, chính là, oanh, tiếng vang, viễn cổ không gì sánh được ký hiệu bộc phát thời điểm, cự đầu cấp lực lượng khác trùng kích mà xuống, muốn đem toàn bộ Hạ Tam Châu nghiền nát một dạng, muốn đem toàn bộ Hạ Tam Châu trong nháy mắt đánh chìm. Đem nó đánh trúng vỡ nát. Nhưng là, tại lực lượng này trùng kích xuống thời điểm, không phải xông hủy toàn bộ Hạ Tam Châu, mà là nhằm vào đánh về phía Trầm Chu đế quân, Lục Hồ đế quân, Phong Thần đế quân phía trên. Tại, oanh, một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ như vậy trong nháy mắt này gia trì tại ba vị vô thượng đế quân trên thân, không sai, gia trì tại ba vị vô thượng đế quân trên thân. Đạt được đáng sợ như thế vô thượng lực lượng gia trì thời điểm, chỉ trong nháy mắt, Trầm Chu đế quân bọn hắn trong nháy mắt lực lượng bạt không, tại. Phanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm, cự đầu cấp lực lượng khác trong nháy mắt ép tại Lý Thất Giả trên thân, thời gian, không gian trong nháy mắt luyện hóa, trong nháy mắt dung hợp ở trên người Lý Thất Giả, đáng sợ dung luyện đem Lý Thất Giả bao khỏa quá chặt chẽ. Lại đến, ở thời điểm này, Thương Sơn Đế Quân phát huy đến cực hạn, cuồng hống nói, tất cả lực lượng đều chống đỡ lên toàn bộ ký hiệu. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang thời điểm, toàn bộ bầu trời đều lay động không ngừng, tại cái này từng trận trong tiếng oanh minh, chỉ gặp toàn bộ bầu trời chậm rãi mở ra. Khi bầu trời chậm rãi thời điểm mở ra, một màn chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, đó là một cái tuyên cổ thế giới, ở nơi đó, có một khỏa lại một khỏa cự tinh chìm nổi, toàn bộ tinh vũ chính là tinh hà lưu động không thôi, ức vạn tinh thần lấp lóe. Tại dạng này dưới tinh không, quần dưỡng trạng cổ lão không gì sánh được thế giới, có cổ lão không gì sánh được thần linh, có thần linh, vạn trượng độ cao, có sinh linh phun ra nuốt vào phệ địa, có vô thượng chí cao, vượt qua vạn cổ. Đây là một cái khổng lồ mà kinh khủng thế giới này lực lượng chốt xuống thời điểm, trong nháy mắt che mất toàn bộ Hạ Tam Châu. Tại dạng này cổ lão thế giới lực lượng phía dưới, toàn bộ Hạ Tam Châu đều run lẩy bẩy, bởi vì đây là một cái cổ lão không gì sánh được kỳ nguyên lực lượng. Trong nháy mắt chiếu mà đến, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này cổ lão kỳ nguyên bên trong, tại chỗ sâu nhất kia, có vạn cổ vô thượng thần tàng. Ở chỗ này, có kỳ nguyên chi bảo, có tuyên cổ chi binh. Mỗi một kiện binh khí, đều có thể đổ diệt trong nhân thế đại đế Long Quân. Có thể đổ diệt tất cả cường đại nhất cổ chi đại đế, đương thời đế quân. Mỗi một kiện kỳ nguyên binh khí, tuyên cổ chi bảo đánh rớt xuống thời điểm, tựa hồ cũng có thể trong nháy mắt này đem Lục Thiên Châu đánh chìm một dạng. Truyền thuyết kỳ nguyên thần tàng, nhìn xem một màn này, Hạ Tam Châu vô số sinh linh đều sợ vỡ mật, run lẩy bẩy, oanh nằm ở trên đất. Đây không phải chân chính thần tàng, mà là kỳ nguyên nghịch cổ mượn dấu. Truyền thuyết, Kiêu Dương Đế Quân từng là thông thấu viễn cổ kỳ nguyên, từ cách kia đã từng tồn tại viễn cổ kỳ nguyên bên trong mượn lực mà tới. Có một vị vô thượng đại đạo của tổ rồng nghe qua truyền thuyết như vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thảo nói. Đây là từ viễn cổ mượn lực, trở thành luân hồi đạo nội tình, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở ra, trừ Kiêu Dương Đế Quân bên ngoài, không nghĩ tới, hôm nay Thương Sơn Đế Quân làm được. Liền xem như có mặt khác đế quân ở đây, thấy cảnh này, cũng giống vậy sẽ khiếp sợ. Tại Hạ Tam Châu. Là có dạng này một cái truyền thuyết cổ xưa, Kiêu Dương Đế Quân đạt được vô thượng thần tàng, nhưng là, hắn thông qua cái này vô thượng thần tàng, ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ không gì sánh được kỳ nguyên, dù là dạng này kỳ nguyên không có ở đây, nhưng mà, Kiêu Dương Đế Quân lại nghịch thiên đến, thông qua thần tàng ngược dòng thời gian mà lên, tại cái này viễn cổ kỳ nguyên sáng chói thịnh thế bên trong, mượn đến kỳ nguyên một góc lực lượng, thông qua vượt qua thời gian. Lấy vô thượng thần tàng là giới tử, lại đem xa như vậy cổ kỳ nguyên một góc lực lượng dẫn vào luân hồi đạo bên trong, trở thành luân hồi đạo nội tình. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở ra qua luân hồi đạo nội tình này. Trăm ngàn vạn năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trưởng ngự cái này đã từng nguyện tới viễn cổ kỳ nguyên một góc chi lực. Nhưng là, lại làm cho người không có nghĩ tới là, hôm nay... Thương Sơn Đế Quân lại làm được. Cho dù là luân hồi đạo của Tổ Long Quân, nghe qua truyền thuyết như vậy, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cảm nhận được lực lượng như vậy, chớ nói chi là mượn, cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngay cả luân hồi đạo lịch đại của Tổ Long Quân cũng không khỏi hoài nghi, chính mình luân hồi đạo có phải hay không có cỗ lực lượng này, có phải thật vậy hay không có kỳ nguyên chi lực. Vào hôm nay, Thương Sơn Đế Quân làm được, này mới khiến luân hồi đạo tất cả của Tổ Long Quân rung động, Hạ Tam Châu biết cái tin đồn này người cũng đều không khỏi chấn động theo. Thương Sơn Đế Quân, quả nhiên không hổ là một đời vô thượng đế quân, rốt cục mở ra một góc này kỳ nguyên chi lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một góc này kỳ nguyên chi lực như là thời gian một dạng trên bầu trời hiển hiện, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đáng sợ không gì sánh được lực lượng chìm nổi lấy thần tàng quang mang, tại trong thời gian, tựa như là độ nhiễm lên quang mang màu vàng một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, cái kia như độ nhiễm lên hào quang màu vàng trùng kích mà xuống. Trong nháy mắt trùng kích tại Trầm Chu đế quân bọn hắn ba vị đế quân trên thân. Không sai, ba vị đế quân, không có Thương Sơn đế quân. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm. Độ nhiễm hào quang màu vàng lực lượng trong nháy mắt gia trì tại ba vị vô thượng đế quân trên thân. Nghe được, keng, keng, keng. Thanh âm vang lên thời điểm, ba vị đế quân đạt được dạng này màu vàng độ nhiễm thời điểm, trên người bọn họ vậy mà thoáng cái bị tiên kim sắc áo giáp một tầng lại một tầng bao trùm lấy. Khi một tầng lại một tầng áo giáp bao trùm lên đằng sau, thoáng một cái khiến cho Trầm Chu đế quân bọn hắn ba vị vô thượng đế quân thân thể lập tức cất cao, lập tức trở thành vạn trượng độ cao khải giáp cự nhân, mỗi người trên thân đều tản ra một sợi lại một sợi kim quang. Tại thời khắc này, Trầm Chu đế quân bọn hắn ba vị đế quân giống như là sừng sững giữa thiên địa vô thượng cự nhân, người khoác áo giáp, thôn nhật nguyệt vệ tinh thần, bọn hắn chính là thế giới này chúa tể. Bất luận kẻ nào nhìn xem như là ba tôn vô thượng cơ giáp đồng dạng cự nhân đế quân, hạ tam châu toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó nhìn lên. Đây là, nhìn xem ba vị đế bầy đều hóa thành khải giáp cự nhân, hạ tam châu toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó nhìn lên. Tại thời khắc này, ba vị đế quân giống như là trở thành toàn bộ kỳ nguyên hóa thân, nhật nguyệt vờn quanh tại trên người của bọn hắn, tinh hà như mang đồng dạng quanh quần quanh thân, bọn hắn cả người ẩn chứa toàn bộ kỳ nguyên chi lực. Mà lại, dạng này kỳ nguyên chi lực gia trì trên người bọn hắn thời điểm, vậy mà để bọn hắn công pháp không có chút nào thụ ảnh hưởng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo Trầm Chu đế quân ba người bọn họ nắm giữ lấy lực lượng như vậy thời điểm. Cường đại dung luyện trong nháy mắt đánh xuống, trong nháy mắt đem Lý Thất Giả triệt để oanh dung nhập thời quang không gian bên trong, lập tức bị vững vàng lạc ấn ở, tựa hồ lập tức bị dung thành một cái ký hiệu, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.